Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phượng của Lam Anh bắn ra ánh sáng, cô có chút chột dạ. Phải ạ, là như thế đấy ạ. Lam Anh mỉm cười, cảm ơn cháu không sao rồi. Hiểu lầm giải thích rõ là tốt. Hai nhà chúng ta là thế giao, nếu xuất hiện hiểu lầm sẽ không tốt. Dù nói thế nào Hạ Tuyết cũng là con dâu của tôi vô cùng hài lòng và thưởng thức con bé. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy con bé đang ở trong trang viên rượu đỏ, lúc đó mới 20 tuổi, lưng cõng hy vân. Giúp thợ nấu rượu trong trang viên rót rượu đỏ, vừa rót rượu vừa nhìn người khác vui vẻ cười. Hễ mà đi vào trang rượu đỏ của tôi, linh hồn của những người đó sạch sẽ. Càng không phải nói đến nụ cười trong vắt xinh đẹp của Hạ Tuyết. Hạ Tuyết cảm kích nhìn Lam Anh. Daniel mỉm cười nhìn người mẹ có chút bướng bỉnh của mình. Lam Anh thở nhẹ, sau đó nhìn Hàn Văn Kiệt, tên tiểu tử đẹp trai này, mỉm cười nói: Bà bối Hà nói cho dì biết, chị dâu của cháu không sao đấy chứ, một chút nữa có thể đi lại không? Hà Văn Kiệt mỉm cười nhìn Nam Anh. Dạ vâng ạ, đúng như thế, một chút nữa có thể đi lại ạ. Ok. Làm anh ngẩng đầu nhìn Hàn Trung Trí và Trang Minh Nguyệt, lấy tư thế nữ chủ nhân tao nhã cười nói: Đêm nay cứ như thường lệ, hai nhà các người làm ăn hơn ngàn tỷ, dậm chân một cái cũng có thể làm cho cổ phiếu rung động đấy. Đi ra ngoài giải thích một chút, đừng làm cho người khác suy đoán lung tung mà. Mọi người cảm thấy bà nói có lý, tất cả mọi người đứng dậy đi ra ngoài. Hà Văn Hạo động thân, nhìn Tần Thư Lôi nắm tay hắn, muốn hắn ở cùng mình. Lại nghe Hàn Trung Trí bất mãn: Từ Lôi, con ở trong này nghỉ ngơi cho tốt. Dạ tiệc tối nay quan trọng, Văn Hạo không thể ở đây cùng con. Bên ngoài có nhiều khách quý, nó phải xã giao, con phải thông cảm cho nó. Tần Thư Lôi ủy khuất nhìn cha chồng tương lai, khẽ cắn môi, ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Hạo cầu cứu. Hàn Văn Hạo mỉm cười nắm tay cô: Em nghỉ ngơi chút đi, chút nữa anh sẽ vào. Tần Tư Lôi thấy hắn nói thế đành gật đầu mỉm cười, sau đó nằm trên giường nghỉ ngơi. Hà Văn Hạo liền buông vợ chưa cưới, vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy Hạ Tuyết lo lắng áy náy nhìn Tần Tư Lôi. Ánh mắt hắn lạnh lẽo nhưng không nói gì, đi qua bên cạnh cô, cùng Hà Văn Kiệt im lặng đi ra ngoài. Hạ Tuyết kích động xoay người nhìn bóng lưng kia, dường như hắn cho rằng cô cố ý để Tần Tư Lôi. Daniel đỡ Hạ Tuyết đi ra ngoài. Đi thôi. Ánh mắt Hạ Tuyết chớp một cái, xoay người nhìn Tần Tư Lôi. Tần Tư Lôi nằm trên ghế quay đầu, trong ánh mắt lộ ra lạnh lùng. Cô rồi dám không nói gì thêm, cùng Daniel đi ra ngoài. Anh cả. Hà Văn Vũ đột nhiên từ hội trường dạ tiệc đi về phía anh cả, trong tay cầm hoa tai ngọc trai. Đây là hoa tai của Thiên Kim Lý hội trưởng, lúc nãy không cẩn thận làm rớt, chị dâu đạp hoa tai này cho nên té ngã. Sắc mặt Hà Văn Hạo đông lại, vươn tay nhận lấy chiếc hoa tai, đặt trong tay xoay xoay như có điều gì suy nghĩ. Hà Văn Kiệt nhìn anh cả: Hoa tai này có vấn đề gì ư? Hạ Tuyết thừa dịp Daniel và một tân khách nói chuyện phiếm, cô tức giận đi tới, nhìn chiếc hoa tai trong tay Hà Văn Hạo kích động nói: Đấy, nhìn rõ chưa? Rốt cuộc biết tôi không đẩy vợ chưa cưới của anh mà. Hàn Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt nhìn Hạ Tuyết kích động như thế, bọn họ lập tức mỉm cười. Cô hiểu lầm rồi, tại sao có thể là cô chứ? Chúng tôi đâu có hoài nghi cô. Tại sao không thể hoài nghi? Hàn Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết lạnh lùng nói: Chỉ cần đến gần vợ chưa cưới của tôi một bước, đều là tôi hoài nghi. Hạ Tuyết khiếp sợ nhìn Hàn Văn Hạo: Anh cả. Hà Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt lo lắng nhìn phía anh cả. Hà Văn Hạo cầm chiếc hoa tai trong tay nhìn Hạ Tuyết, ánh mắt tức giận nghiến răng: Cho nên tốt nhất cô không nên tới gần vợ chưa cưới của tôi, cách cô ấy càng xa càng tốt, không cần cô phí tâm. Cô vĩnh viễn đều như thế, bày ra thái độ làm người tốt, chuyện tốt không làm được lại liên lụy người khác. Anh cả. Hà Văn Vũ tức giận nhìn anh cả: Anh có quá đáng không? Cô ấy chỉ muốn đỡ chị dâu là vì lo cho chị dâu mà, anh có cần phải nói chuyện tàn nhẫn như thế không? Hà Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết: Bây giờ tôi cảnh cáo cô, có lẽ khó nghe cũng phải nói, liên quan đến con cháu nhà họ Hàn, chuyện này rất quan trọng, nhưng cô không biết, trong đầu cô tất cả đều là bột nhão. Hạ Tuyết nhìn hắn thở hổn hển, hai mắt ửng đỏ. Hạ Tuyết chậm rãi đi trở về, vẻ mặt bình tĩnh ngồi trở lại ghế salon, nhìn ánh đèn màu xanh dương trên sàn nhảy, trong lòng cô không khỏi đau xót, lại cúi đầu hai mắt đỏ bừng. Anh cả. Hà Văn Kiệt nhìn thấy anh hai tức giận đi về phía Hạ Tuyết, kêu nhỏ anh cả. Hà Văn Hạo quay đầu trừng mắt nhìn em trai. Hà Văn Kiệt thấy ánh mắt anh cả như thế, hắn không lên tiếng, cúi đầu xoay người rời đi. Hạ Văn Hạo ngẩng mặt nhìn một vòng tất cả mọi người trong sàn nhảy, mỗi người dáng vẻ khác nhau, cười nhỏ, cúi đầu nói nhỏ, thần bí mỉm cười, tay nâng ly rượu đỏ lộ ra nụ cười kinh ngạc. Hắn từng bước xem kỹ, khi con người đào đến lối vào trong đại sảnh, lại thấy bóng dáng quen thuộc đứng ở cửa sảnh. Hắn khẽ cau mày, ánh mắt ngưng tụ. Hắn nhìn thấy Dạ Thiên Thiên tối nay mặc váy dài màu trắng, búi tóc cắm con bướm bướm bằng ngọc, kéo cánh tay một nam sĩ bên cạnh, dùng thói quen lặng lẽ đi vào đại sảnh bữa tiệc. Khi cô đi vào trong đại sảnh, nhìn thấy Hàn Văn Hạo đứng một bên nhìn mình, sắc mặt cô bình tĩnh nhìn hắn, nhưng ánh mắt hơi chớp một cái mỉm cười. Hàn Văn Hạo không lên tiếng, cất hoa tai ngọc trai, hắn biết Dạ Thiên Thiên sẽ đi tới bên mình. Quả nhiên Dạ Thiên Thiên nói bạn trai bên cạnh một câu, Cô Lý mỉm cười đi về phía Hàn Văn Hạo. Đã lâu không gặp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net